chúng ta cũng muốn ôm cháu. Chúng ta có một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế, chỗ đó hoàn cảnh phi thường ưu mỹ. Lúc đó nếu có cháu trai hoặc cháu gái thì ta và cha con sẽ mang bọn nhỏ tới đó dưỡng lao. À, đúng rồi. Gia đình chúng ta rất đặc thù, chỉ cần các con có bản lĩnh, muốn sinh mấy đứa con cũng được, càng nhiều càng tốt. Vừa nói dứt lời, hai mắt của Ứng Tiểu Điệp cười tới híp lại, hiển nhiên là đang ảo tưởng con cháu cả sảnh đường. Tề Nhạc lúng túng nhìn Tuyết Nữ buột miệng cười nói. Bác gái, hy vọng này của ngài e rằng rất dễ dàng giải quyết. Hồng nhan chi kỷ của Tề Nhạc không ít đâu, mỗi người chỉ cần sinh một đứa thôi cũng có thể tạo thành một đội bóng rổ rồi. Ứng Tiểu Điệp cùng Tề Thiên Lỗi nghe xong lời này không khỏi đồng thời sững sờ nhìn Tề Nhạc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Thiên Lỗi xấu hổ hò khan một tiếng. Ứng Tiểu Điệp hết nói nổi, chỉ đành cở trách Tề Nhạc. Đứa nhỏ này, Tuyết Nhi thật tốt ta. Con lại còn trêu ghẹo nữ nhân bên ngoài nữa, sao lại phụ lòng của người ta. Nghe mẹ nói, bỏ hết những người bên ngoài đi, hảo hảo đối tốt với Tuyết Nhi. Đương nhiên, nếu như những cô gái đó đã có hài tử với con thì cứ yên tâm mang về, mẹ sẽ phụ trách chăm sóc nó giúp con. Cái này, nhìn Ứng Tiểu Điệp, Tề Nhạc thật là có chút dở khóc dở cười, nhưng mà loại tình thân ấm áp này khiến trong lòng hắn dễ chịu, đây mới là cảm giác có nhà. Tuyết Nữ đi đến Ứng Tiểu Điệp, nàng ngồi ở trên thành ghế sofa nói. Bác gái, bác thì đừng làm khó dễ cho anh ấy. Kỳ thật, con là người cuối cùng xác lập tình cảm với Tề Nhạc. Con là người đến sau, không phải ngài muốn bảo Tề Nhạc bỏ con trước sao? Ứng Tiểu Điệp sững sờ nhìn Tuyết Nữ cũng không có chút giận dỗi thì không khỏi kỳ quái hỏi. Như vậy sao? Nhưng mà chẳng lẽ con không hy vọng có thể độc chiếm hắn, trở thành vợ của Tề Nhạc sao? Tuyết Nữ ưu oán nhìn Tề Nhạc đáp. Bác gái, không phải con không muốn, nhưng điều này căn bản chính là không có khả năng đâu. Tề Nhạc cụ thể có mấy người phụ nữ, ngay cả con cũng không rõ ràng lắm. Hẳn nhất định sẽ không chỉ thuộc về một người. Ứng Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn Tề Nhạc. Loại tình huống này hiển nhiên là nàng không cách nào lý giải, Tề Nhạc thừa cơ hội này chặn lại nói. Mẹ, phương diện này chúng ta thảo luận sau. Bất quá, chỉ sợ con cả đời đều không thể kết hôn, bởi vì con không thể thực xin lỗi bất kỳ một ai trong các nàng. Tề Thiên Lỗi cau mày nói. Nhưng mà con làm như thế chẳng khác gì xin lỗi tất cả, những người con gái đó có ai không hy vọng mình có thể đạt được danh phận đây. Như vậy đi, con nói cho ta biết. Con rốt cuộc có mấy người phụ nữ? Tề Nhạc nhìn bộ dạng cha mình có chút mất hứng thì dè dặt đáp. 4, a, không, là 5. Tuyết Nữ, Văn Đình, Thương Băng, Như Nguyệt, Minh Minh, cộng lại đúng là 5. Hắn đương nhiên sẽ đem Văn Đình tính toán đi vào, bởi vì trong lòng hắn, Văn Đình căn bản không có chết. Tề Thiên Lỗi giật mình nhìn con của mình. Con coi vậy mà được à, một cái liền tìm 5 vợ. Tề Nhạc tuy rằng ta biết con không phải người bình thường, nhưng mà vẫn phải chú ý sức khỏe bản thân. Ứng Tiểu Điệp khẽ gắt một tiếng, nói. Anh nói cái gì thế? Đừng dạy hư con trai. Tề Thiên Lỗi tức giận nói. Con của em, anh không dạy được sao? Không dạy đã có 5 người rồi, bằng không nếu dạy thì chắc em sẽ tìm thêm bạn gái cho nó. Ứng Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Tề Thiên Lỗi nói. Cái gì mà con của em, nó không phải con của anh sao? Được rồi, thật vất vả nhìn thấy Nhi tử, anh đừng có cở trách nó nữa. Em tin Nhạc Nhi nắm chắc mọi điều, hết thảy đều thuận theo tự nhiên a. Tề Thiên Lỗi gật nhẹ đầu, nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, Nhạc Nhi chờ con kết hôn thì phải sớm báo cho cha biết. Bất luận con có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều có biện pháp lấy hết về làm vợ của con. Dù sao, chúng ta không phải là nhà bình thường. Sao? Tề Nhạc nhìn Tề Thiên Lỗi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, phụ thân của hắn đúng là thần thông quảng đại a. Một mực làm phức tạp vấn đề của mình, sau đó lại dễ dàng giải quyết như lời ông nói sao. Tề Thiên Lỗi nói, Nhạc Nhi, hiện tại chúng ta đã nhận lại con, chờ con ngày nào đó có rảnh hãy tới tập đoàn Kim Cốc một chuyến, ta sẽ chính thức tuyên bố thân phận của con với hội đồng quản trị. Với tư cách con của ta, hơn nữa đã trưởng thành. Ta đã nghĩ kỹ kỳ lần tập đoàn bên này là chuyện của con, ta cam đoan không can dự, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, con nhất định phải đến Kim Cốc tập đoàn làm một chức vụ phó tổng giám đốc. Yên tâm, là chức quan nhàn tản, con chỉ cần mỗi tuần tới làm một ngày là được rồi.